Mị Vương tướng môn thế khả phi. Chương 55-3, hái hoa tặc 3. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không muốn cưới vợ Liễu Lâm Ba giơ ba ngón tay lên thề với trời xin tất cả sơn thần Lệ Đô thành chứng giám. Ta Liễu Lâm Ba đối với thập công chúa tuyệt đối không có nửa phần tà niệm. Nếu có nửa lời dối trá, liền, bộp một tiếng, ba ngón tay giơ lên kia trực tiếp bị cửu vương ra nắm chặt. Liễu Lâm Ba sợ hết hồn, không thể không cùng hắn mặt đối mặt. Trời, tên tiểu tử này lại đang nổi điên gì vậy? Không thế nàng còn chưa thề xong sao? Này, cửu vương gia lão nhân gia lại đang muốn nháo gì chứ? Phía xa, có tướng sĩ đi tuần nhìn thấy một màn thâm tình này. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này đều có chút cái kia, nhìn thấy tình cảnh này tâm tư các tướng sĩ loạn thất bát nháo. Suy nghĩ lung tung, hiền đệ, sao phải phản ứng quá lên như vậy? Vi huynh nói không đồng ý sao? Tiểu đệ là người thô lỗ, tất nhiên không xứng với công chúa, vẫn là cùng đại ca tán gẫu uống rượu tốt hơn. Ha ha, ha ha ha, được, hiền đệ tốt của ta. Được, vi huynh trái lại cảm thấy, chúng ta có thể thân càng thêm thân. Liễu Lâm Ba thật muốn cho hắn một cái trợn mắt, nhưng lại vẫn cười híp mắt nhìn hắn. Đem rượu trong vò khẽ nhấp một ngụm, nàng vốn tửu lượng không tốt, hiện tại không phải uống, cái này cùng liếm cũng không khác mấy, may là bình rượu cổ đại là bình sứ, nếu không đã sớm làm lộ, một trận uống thả cửa qua đi vẫn không che giấu được cô đơn trong lòng lương kiêu. Gió ấm quét qua, ngửi được mùi hương thanh thuần bay ra từ người Liễu Lâm Ba không khỏi sững sờ. Tay cầm vò rượu cũng hơi ngưng lại. Không khỏi hơi nghiêng cổ nhìn sang phía bên nàng, chỉ thấy bàn tay kia khớp xương rõ ràng, ngón tay mềm mại mịn màng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đẹp không sao tả xiết, đại ca không nỡ rời bỏ đệ. Lương Kiêu nói xong liền giống như hài tử cánh tay ôm lấy eo nhỏ của Liễu Lâm Ba. Liễu Lâm Ba thuận theo vỗ vỗ đầu hắn, phát hiện đầu hắn giờ khắc này đang áp vào bụng nàng. Từng luồng hơi thở nóng bỏng phả vào nàng, Liễu Lâm Ba cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ, cửu vương gia thật sự bị đoạn tay áo, tức là giới tính có vấn đề ý ạ, ba. Vậy cũng không đúng, thời điểm nàng mặc nữ trang hắn quấn quýt lấy, thời điểm mặc nam trang, cử chỉ của hắn còn dị thường thân mật. Trời ạ, đây là nam nữ đều ăn Liễu Lâm Ba đang nâng đầu của hắn không dám manh động. Thật lâu sau truyền đến tiếng hít thở đều đều, thế mới biết hắn đã ngủ, lại nhìn xung quanh hai người, khắp nơi đều là vò rượu vứt ngang dọc tứ tung, tửu lượng cửu vương gia quả nhiên là lớn. Liễu Lâm Ba mau chóng gọi người tới đồng thời đem hắn đỡ trở về phòng. Liễu Lâm Ba tuy rằng chỉ hơi nhấp chút rượu không say thế nhưng cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Trở lại trực tiếp nằm lên giường ngủ luôn. Không nghĩ tới lại tỉnh lại, đã là ngày thứ hai, buổi tối không ăn cơm, giờ đói ra bụng dán vào da lưng, bao tử quặn lên, đứng trước gương đồng đánh giá lại trang phục của mình, Liễu Lâm Ba vừa muốn đi gọi người đem đồ ăn đến. Liền nghe tướng sĩ canh gác ngoài lều thì thầm bàn tán. Các ngươi nghe nói chưa, tối ngày hôm qua Thiên Kim Mã huyện lệnh bị hái hoa tặc cái đó ấy. Cái gì? Thật hay giả, đương nhiên là thật, dì ta làm người hầu ở phủ Mã Đại Nhân. Ngươi hẳn không biết, tối ngày hôm qua quý phủ Mã Đại Nhân vô cùng náo nhiệt. Ta nghe nói Thiên Kim Mã Đại Nhân không phải đã cùng con trai của Lý Đại Nhân có hôn ước sao? Hơn nữa, ta còn nghe người ta nói, hai nhà này đã đưa sính lễ rồi, chỉ chờ ngày lành đón dâu. Chính là như vậy, hai... Thật đáng tiếc nghe nói Mã tiểu thư lớn lên xinh đẹp như hoa, công tử nhà họ Lý tài hoa hơn người, hai người đó là trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Hai người mắt thấy sẽ thành thân, thật không nghĩ tới Mã tiểu thư cư nhiên gặp phải sóng gió bất ngờ như vậy. Hái hoa tặc kia thực đáng ghét, chính là, ta còn nghe nói, hái hoa tặc này không phải hái hoa tặc bình thường. Đó là hái hoa tặc có võ công cao cường, đã nhiều lần làm chuyện xấu ở những nơi khác, Hơn nữa, mỗi một nữ tử bị hắn chà đạp đều xinh đẹp như hoa. Hơn nữa đã có hôn ước sắp thành thân. Không phải chứ, đương nhiên là thật sự. Chính là đê hèn như thế. Rất nhiều nữ tử đều bị hắn làm hại. Ngươi nói liệu có phải hái hoa tặc kia trước đây bị nữ tử thương tổn? Cho nên hắn mới không để cho người khác được hạnh phúc. Mới muốn chia rẽ nhiều đôi trai tài gái sắc như vậy. Cũng không biết là ai bắt đầu đầu. Chu vi tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Bọn họ cũng quên tướng quân còn chưa tỉnh ngủ. Người gia nhập cái đề tài này càng ngày càng nhiều. Nhất định không thể tự ý rời vị trí. Thế nhưng nói nhỏ chắc chắn không nghe được. Tiếng nói ngày một lớn. Tâm tình ghét cái ác như kẻ thù của Liễu Lâm ba lần thứ hai bị khơi lên. Tức giận vỗ bàn một cái. Bộp một tiếng vang lên. Tiếng thảo luận bên ngoài im bặt. Các tướng sĩ sợ đến xanh mặt. Trực tiếp run lập cập đi vào thỉnh tội. Đây là làm sao? Lương Kiêu ngày hôm nay một thân áo choàng xanh ngọc thêu mãng xà khảm tơ vàng. Cả người quý khí bất phàm tuần lãng không thôi. Hất lên cửa lều liền nhìn thấy tướng sĩ quỳ một chỗ. Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn Liễu Lâm ba. Đại ca ngươi đến rồi. Mau mời ngồi, mọi người đều đứng lên đi. Ta không tức giận các ngươi. Cũng không trách tội, chỉ là, chuyện hái hoa tặc cùng nhà Mã đại nhân có thật không? Các tướng sĩ nghe nói như thế, mới chậm rãi đứng dậy. Nguyên lai vừa nãy tướng quân cũng nghe được. Một người trong số các tướng sĩ tiến lên một bước nhỏ nói hồi bẩm tướng quân. Việc này là thật, họ hàng của tiểu nhân là người hầu trong phủ Mã đại nhân. Nghe nói hôm qua Mã đại nhân tức giận trực tiếp ngất đi. Phái người đi cũng không bắt được tặc nhân kia, nghe nói hái hoa tặc kia võ công cực cao. Sai dịch bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nga, cư nhiên có việc này. Sau bữa sáng lập tức tập kết một nhóm tướng sĩ, tất phải lùng bắt tên hái hoa tặc kia về quy án. Vì dân trừ hại, vâng, tướng quân, chúng tướng sĩ lĩnh mệnh trực tiếp lui ra. Lương Kiêu vốn là đến cáo biệt. Không nghĩ tới bên trong Lệ Đô Thành lại xảy ra việc lớn như vậy. Sai dịch cũng không bắt được tặc nhân kia, có thể tưởng tượng được võ công cao cường đến mức nào. Huynh đệ của mình tuy rằng võ công cực kỳ cao, thế nhưng vẫn lo lắng. Hái hoa tặc có thể gây án mấy lần mà không ai biết. Khẳng định dùng thủ đoạn đặc biệt gì, sợ là hiền đệ bị người ám hại. Nghĩ tới đây. Lương Kiêu trong lòng giống như nghĩ đến cái gì, cong khóe môi quay sang mỉm cười với Liễu Lâm ba, nếu tặc nhân này thủ đoạn cao minh như thế, bản vương cũng muốn gặp hắn. Đại ca, cái này, huynh không phải muốn dẫn công chúa hồi kinh sao, vốn là dự định dậy sớm đến cáo biệt cùng đệ. Không nghĩ tới Lệ Đô Thành dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đại ca không yên lòng đệ. Sao có thể một mình rời đi để đệ một mình mạo hiểm? Nhưng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ lo lắng nha. Liễu Lâm ba nói ra suy nghĩ trong lòng. Nàng thật sự cảm thấy kẻ nguy hiểm nhất chính là cửu vương gia hắn. Nhớ tới cử chỉ thân mật hôm qua của hắn với mình. Liễu Lâm ba ở trong lòng nôn ra máu. Chỉ lo ngày nào đó bị hắn nhìn ra đầu mối. Chính mình liền chịu không nổi. Trong cung bên kia cũng không có chuyện gì. Ngày hôm qua thu được hồi âm của phụ hoàng. Biết thập muội bình an phụ hoàng cũng yên lòng. Về muộn mấy ngày cũng không sao. Như vậy rất tốt. Đúng rồi, đại ca, người nói. Hái hoa tặc này nếu gây án nhiều như vậy không có khả năng không bị phát hiện. Ta cảm thấy thứ nhất người này võ công cực cao. Thứ hai, chính là hắn ẩn giấu vô cùng tốt. Muốn lùng bắt hắn, chúng ta phải nghĩ biện pháp thật cẩn thận mới được. Liễu Lâm ba đứng lên từ ghế tướng quân, con người như nước lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cả người toát ra một cỗ khí khái anh hùng lẫm liệt. Nghe được phân tích của Liễu Lâm ba, ánh mắt Lương Kiêu lóe sáng. Cho nên, trước mắt, biện pháp tốt nhất chúng ta có thể nghĩ ra chính là dùng kế đem hái hoa tặc kia dẫn ra ngoài. Lương Kiêu suy nghĩ. Lần thứ hai rơi vào trầm tư. Có, Lương Kiêu kêu lên, Liễu Lâm ba hiếu kỳ đến gần hắn. Đại ca, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp tốt gì? Nhanh nói nghe một chút. chúng ta có thể căn cứ vào suy nghĩ cổ quái của hái hoa tặc mà ra tay. Hắn không phải thích nhất ra tay với các nữ tử có hôn ước. Sắp thành thân sao? Nói như vậy, chúng ta có thể để người giả trang thành tân nương sắp xuất giá. Có điều, nữ tử này, nhất định phải có võ công. Hơn nữa dáng dấp phải đẹp. Nếu như vậy, vừa có thể đem tặc nhân kia dẫn dụ ra ngoài, vừa có thể lông tóc vô thương. Liễu Lâm Ba vừa nghe không hiểu sao trong tiềm thức lại thấy luống cuống. Sao cứ cảm thấy quái lạ? Cửu vương ra ngươi là cố ý, chắc chắn là vậy. Này, biện pháp này của đại ca đúng là biện pháp tốt độc nhất vô nhị. Nhưng mà đi đâu tìm cô nương võ công cao lại dáng dấp đẹp kia? Xung quanh đây đều là cô nương nhà dân, ai lại đi học võ công cơ chứ? Ánh mắt Lương Kiêu không ngừng đảo quanh trên người nàng, khiến Liễu Lâm Ba trong lòng không ngừng sợ hãi. Hiền đệ nói đúng lắm, cô nương như vậy thực sự là thế gian hiếm có. Không bằng như vậy đi, hiền đệ theo ta ra sân luyện binh nhìn xem, có thể nhìn thấy tướng sĩ có tướng nữ không? Thay đổi trang phục một phen, cũng chỉ có thể như vậy. Cái này, được rồi, Liễu Lâm Ba hơi sững sờ đáp lại. Hai người trực tiếp đi tới sân luyện binh, hết thảy tướng sĩ đồng loạt dừng lại. Liễu Lâm Ba trong lòng cười thầm, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nàng cư nhiên liên tưởng tới đi chọn thức ăn ngoài chợ. Phốc, Lương Kiêu cùng Liễu Lâm Ba tìm một hồi lâu, vẫn là lắc đầu một cái thất vọng trở về. Giữa trưa hè, các tướng sĩ ngày ngày thao luyện đã sớm đen thành than. Hơn nữa từng người ngũ quan thô cứng lưng hùm vai gấu. Mặc y phục lên sợ là cũng rất dễ dàng bị người ta phát hiện không phải nữ. Lương Kiêu trong lúc lờ đãng quét qua, tầm mắt vừa vặn rơi xuống mặt Liễu Lâm Ba. Da thịt vô cùng mịn màng giống như trứng gà bóc, lại giống như ngọc thạch trong suốt. Sờ một cái liền có thể nặn ra nước. Lương Kiêu không rời mắt nổi. Huynh đệ của mình nếu là nữ tử hẳn sẽ là đại mỹ nhân từ trong trứng. Đều cùng phơi nắng, hết thảy các tướng sĩ đều bị đốt thành than. Chỉ có Liễu Lâm Ba đứng giữa mọi người vô cùng nổi bật. Gương mặt trắng nõn hoàn mỹ như vậy, khiến người khác không thể bỏ qua. Phiêu giật như tiên, không dám khinh nhờn, phóng tầm mắt nhìn lại. Toàn bộ sân thao luyện, nổi bật nhất là hai người này này. Lương Kiêu mặc dù là đại nam nhân có kinh nghiệm lâu năm trên sa trường, nhưng da thịt cũng vẫn trắng trẻo. Theo cách nói ở hiện đại, hẳn là loại không bắt nắng. Việc này lửa xém lông mày, mà Lương Kiêu lại không thể ở mãi Lệ Đô Thành. Nam Lăng còn có một đống tướng sĩ đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại ca, huynh có thể thấy bọn họ biết võ công nhưng dáng dấp không thích hợp. Nếu không gửi thư gọi Hàn Tiên Phong đến đây đi, hắn bộ dạng thanh tú hơn chút, lại không đen. Lương Kiêu rất tự nhiên cầm lấy chén trà, nhưng chưa đưa lên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, cực kỳ giống thực sự phẩm trà. Một hồi trong lều lớn tâm tình Liễu Lâm Ba cực kỳ buồn bực. Luôn có một loại dự cảm xấu nảy sinh ở trong lòng. Không được, Hàn Ngọc vóc dáng quá cao, nữ tử nhà ai có thể cao như vậy? Không ổn, Lương Kiêu đặt chén trà xuống vẫn là không nhịn được nhìn về phía nàng. Liễu Lâm Ba nhận được ánh mắt khác thường bắn tới, hơi sững sờ, cúi đầu, cái kia, nếu không nghĩ biện pháp khác đi, thực sự là khó tìm người. Liễu Lâm Ba vừa dứt lời, Lương Kiêu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại ngại ngùng không nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lên vai Liễu Lâm Ba. Cười ha hả, vi huynh hiện tại đúng là nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không, lại sợ huynh đệ ngươi biết sẽ tức giận. Đại ca nói gì vậy, đều là trừ hại cho bách tính, có biện pháp hay đại ca cứ việc nói, ta sẽ không tức giận. Nghe vậy, Liễu Lâm Ba không khỏi mở miệng nói, dù sao, chỉ cần có thể bắt được hái hoa tặc kia vì là nữ nhân diệt trừ hậu họa, nàng đều nguyện ý lắng nghe. Cho nên, sau khi nghe lời nói của cửu vương ra, nàng liền lập tức mở miệng đáp lời. Ha ha, nếu huynh đệ ngươi sau khi nghe sẽ không tức giận, đại ca có thể nói rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm nam nhân đến giả trang thành cô nương muốn xuất giá. nhưng xem trong quân doanh của chúng ta, toàn là nam nhân thô lỗ. Hái hoa tặc kia nếu không phải bị dọa chạy thì chính là trở về nhà cười trộm. Lương Kiêu nói đến đây dừng một chút, quan sát sắc mặt Liễu Lâm Ba. Hừ hừ, xác thực không khó coi. Liễu Lâm Ba giống như biết lời hắn sắp nói. Chống ngực đập thình thịch. Lương Kiêu nói đúng là lời nói thật. Ở trong quân doanh toàn nam nhân này, lúc trước tuyển binh đều yêu cầu đối với vóc dáng. Hết thảy bất luận tuổi đều phải tứ chi cường tráng. Coi như được cái tuấn tú. Nhưng là khung xương kia cũng không lừa gạt được người khác. Lương Kiêu thật sự không xác định được hắn có đồng ý với ý nghĩ của mình hay không. Không thể làm gì khác hơn là nói thăm dò. Không bằng, huynh đệ ngươi cải trang làm nữ nhân. Phóng tầm mắt khắp quân doanh này. Cũng chỉ có huynh đệ ngươi ưa nhìn nhất. Chuyện cười, nàng vốn là nữ nhân. Thật vất vả giả trang làm nam nhân còn đang lo lắng sẽ bị người phát hiện. Chủ ý này của hắn ngược lại tốt rồi. Lại muốn nàng cải trang trở lại, nếu như bị người ta biết, phát hiện chút gì, không chỉ bắt giam là xong a, hơn nữa, ở quân doanh đề phòng nghiêm ngặt, không cho phép có nữ nhân, không được, Liễu Lâm Ba sợ hãi vạn phần suy nghĩ mãi vẫn là lắc đầu một cái. Đại ca, ta ngược lại cảm thấy phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ quân doanh ưa nhìn nhất chính là huynh, Phách Trương.